Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 756, chương 758. Người đến cùng là ai? Chào mừng ngài Quang Lâm. Xin nhớ kỹ địa chỉ trang web. Đọc trên điện thoại, để tùy thời đọc tiểu thuyết. Phòng ta có phiến tùy ý môn. Chương mới nhất, người tới thanh âm mặc dù rất nhạt nhòa, thậm chí có thể nghe nói như thế bên trong mang đến một tia lười biếng chi ý. Thế nhưng là tại cái này bị Lan Cảnh Quan hù sợ tràng diện bên trong, lại có vẻ vô cùng rõ ràng. Thuận thanh âm phương hướng nhìn lại, chỉ gặp trong đám người, một cái đồng dạng mặc tây trang màu đen, dáng dấp nhã nhặn nam tử, chính một mặt hơi cười hướng phía Oliver đi tới. Ta, Oliver cũng không nhận ra trước mắt người này là ai. Hắn vừa định muốn giật ra Lan chủ đề, thế nhưng là nam tử này lại đột nhiên xuất hiện, còn nói ra lời như vậy. Trong lúc nhất thời để Oliver lại không dám tùy tiện mở miệng. Ngươi là ai? Cùng Oliver là quan hệ như thế nào? Nhìn người tới xuất hiện, Lan lông mày lập tức nhíu một cái, mở miệng chất vấn đạo. Mình tại nói chuyện với Oliver, lúc này lại đột nhiên xuất hiện một người. Hơn nữa thoạt nhìn còn cùng Oliver nhận biết, điều này hiển nhiên cũng có chút không đúng. Lập tức để Lan lập tức tràn đầy địch ý. Vệ Tử Thanh, nhã lực sĩ tập đoàn tổng giám đốc, đồng thời cũng là Khuê Ân tập đoàn hiểu chuyện. Lan Cảnh Quan, rất hân hạnh được biết ngươi. Vệ Tử Thanh cười cười, đưa tay ra, muốn cùng Lan Cảnh Quan nắm tay. Thế nhưng là Lan Cảnh Quan lại chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn. Vẫn như cũ là từ tràn ngập địch ý. Nhã lực sĩ tập đoàn tổng giám đốc. Nhã lực sĩ tập đoàn tổng giám đốc không phải Billy sao? Lúc nào trở thành ngươi? Nhã lực sĩ tập đoàn tại tinh thành bên trong cũng coi như hơi có chút danh khí. Mặc dù cùng Khuê Ân tập đoàn so ra kém, nhưng cũng là có một cái có được hơn 100 triệu cỡ lớn công ty. Tự nhiên, hắn tổng giám đốc mình vậy rõ ràng vô cùng. Nhưng là lúc nào biến thành Vệ Tử Thanh, vẫn là một cái người hoa. Vậy làm sao có thể để Lan tin tưởng trước mắt nam tử này thân phận? À, xem ra Lan Cảnh Quan là không tin. Bất quá không có việc gì. Người có thể đi tra hạ là được rồi. Dù sao Lan Cảnh Quan tài nguyên khổng lồ như vậy, cũng sẽ không nói không kém mới là đi. Chỉ là hiện tại, ta cùng Oliver chính đang đàm luận một chút trên buôn bán sự tình. Không biết Oliver có phải hay không phạm vào tội gì? Nhã lực sĩ tập đoàn tổng giám đốc. Đầu này hàm Vệ Tử Thanh cũng không phải là nói bậy. Đi vào tinh thành hai ngày này, hắn không có rảnh rỗi, mà là mình đi tìm tới Billy. Bài hát này nhã lực sĩ tập đoàn tổng giám đốc, tại cùng hắn một trận thương lượng về sau, hắn rất là cam tâm tình nguyện đem chọn cái công ty ném cho mình. Cho nên nói, Vệ Tử Thanh trên thân nhã lực sĩ tập đoàn tổng giám đốc thân phận, cái này đến là thật. Liền xem như Khuê Ân tập đoàn đồng sự thân phận, đây cũng là thật. Bởi vì nhã lực sĩ tập đoàn bản thân liền chiếm cứ lấy 1/10 cổ phần. Lan Cảnh Quan tự nhiên không tin Vệ Tử Thanh lời nói. Khi xuống gọi điện thoại trưng cầu ý kiến Vệ Tử Thanh lời nói thật giả. Rất nhanh, sắc mặt hắn liền lập tức trở nên rất là ngưng trọng lên. Tiểu tử này nói, còn tất cả đều là thật. Hắn vậy mà thật là nhã lực sĩ tập đoàn mới tổng giám đốc. Tiên sinh, ngươi là ý nói, vừa mới Oliver cùng với ngươi. Lan chau mày, cái này Vệ Tử Thanh thần bí xuất hiện, lại đi ra vì Oliver nói chuyện. Hẳn là hắn là cái kia mũ trùm nam. Bất quá Lan ngược lại là không có nói ra. Cùng Oliver không đồng nhất dạng, mình tại không có tuyệt đối chứng cứ trước tại. Lời này nếu là nói ra, mình tuyệt đối hội ăn được kiện cáo. Chỉ sợ ngay cả cảnh quan đều không được làm. Ân, là, thân là Khuê Ân tập đoàn đồng sự, Oliver kỳ tích còn sống. Ta tự nhiên muốn tới cùng hắn tâm sự. Về phần nói cái gì, cái này chút Lan Cảnh Quan cũng không hội muốn biết. Dù sao chỉ là một chút trên buôn bán sự tình thôi. Người nghe Vệ Tử Thanh lời nói, Lan Cảnh Quan sắc mặt biến đổi, cuối cùng hung hăng nhìn chằm chằm Oliver một chút. quay người rời đi. Tâm sự, nhìn xem quay người rời đi Lan. Oliver chăm chú nhìn Vệ Tử Thanh, trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng cùng cảnh giác. Mình căn bản vốn không nhận biết trước mắt cái này gọi là Vệ Tử Thanh, mà hắn tại sao phải đứng ra vì chính mình nói chuyện. Còn có, mình vừa mới rõ ràng không có cùng với hắn một chỗ, hắn lại vì cái gì muốn nói mình cùng với hắn một chỗ. Ở trong đó, tuyệt đối có vấn đề. Cho nên, Oliver muốn biết, hắn đến cùng là muốn làm gì. Có thể, Vệ Tử Thanh có chút một cười, quay người đi theo Oliver rời đi. Tom, người kia là ai? Anh ta cùng hắn rất quen. Một thân mát mẻ cách ăn mặc, mặc màu lam sâu váy, dáng dấp rất là đẹp mắt thiếu nữ xuất hiện ở Tom bên người. Thiếu nữ này chính là Oliver muội muội, cũng là tương lai khoái thủ Tây Á. Không biết, xem bộ dáng là nhã lực sĩ tập đoàn mới tổng giám đốc. Tom lắc đầu, nhưng trong ánh mắt lại mang theo nghi hoặc. Oliver lúc nào nhận biết đạt được nam tử này? Với lại, nhã lực sĩ tập đoàn cũng là một cái trung lưu tập đoàn. Mặc dù so ra kém nhà mình, còn có khuê ân tập đoàn lực ảnh hưởng, thế nhưng là đổi tổng giám đốc cái này đại sự, hẳn là cũng có tiếng gió mới đúng chứ. Nhã lực sĩ tập đoàn tổng giám đốc, đây không phải là một cái lão đầu sao? Được rồi, mặc kệ, uống một chén. Tây Á có chút khó hiểu nói. Bất quá nàng cũng không quan tâm cái này chút, lập tức đối Tom đường. Tây Á mặc dù bây giờ chỉ có 17 tuổi, nhưng là, có lẽ bởi vì Âu Mỹ trưởng thành sớm duyên cớ, cái này Tây Á sớm đã có ưa thích nam tử, mà nàng ưa thích cũng không phải là người khác, chính là Tom, ca ca của mình hảo bằng hữu. Chỉ là những lời này, nàng cũng không dám nói. Cho dù là Tom, cũng không có phát hiện. Huống chi, nàng cũng biết, Tom ưa thích là ca ca của mình đạt được bạn gái trước Laurel. Đây càng thêm để cho mình không dám nói. Tốt, Tom chỉ là tướng Tây Adam thành muội muội mình, cũng không biết nàng đối với mình cảm giác. Nhẹ gật đầu, hai người liền cười đi uống rượu. Đối với Vệ Tử Thanh, cũng không có đặt ở trong lòng. Quán bar trên sân thượng, Oliver cảnh giác nhìn trước mắt nam tử, trầm giọng nói, ngươi là ai? Tại sao phải giúp ta? Mặc dù nói ta 5 năm không tại, chẳng qua nếu như ta còn không tính dễ quên, chỉ sợ ta căn bản vốn không nhận biết ngươi mới là a. Ta là ai vừa mới không phải đã nói sao? Vệ Tử Thanh hơi cười nhìn trước mắt nam tử thản nhiên nói, ngược lại là ngươi, ngươi là ai? Ta phải gọi ngươi Oliver Khuê Ân, vẫn là nói, bảo ngươi mũ trùm nam. Oliver con ngươi đột nhiên co rụt lại, trước mắt người này vậy mà biết mình thân phận, lập tức trong lòng sát khí nhất thời. Mình trở lại tinh thành, có mình sứ mệnh, hắn không thể để cho bất luận kẻ nào biết mình thân phận. Ai cũng không được. Nghĩ tới đây, Oliver cánh tay mãnh liệt nâng lên, chân trái khẽ động, cả người nhất thời hướng phía Vệ Tử Thanh vọt lên, khuỷu tay hướng phía Vệ Tử Thanh công tới. Vậy mà trực tiếp động thủ. Nhưng mà, ngay tại hắn muốn dồn phục trước mắt nam tử này thời điểm, tại nam tử này trước mặt, đột nhiên hiện ra một đạo màu ngọc lưu ly xanh biếc cái lồng, trực tiếp chặn lại hắn công kích. Càng là tại công kích mình rơi vào cái này cái lồng trong nháy mắt, một cỗ phản lực từ cái kia cái lồng lần trước truyền lại đây, lập tức hung hăng tướng Oliver đụng bay ra ngoài. Phanh, Oliver đập xuống đất, phát ra nổ vang, nhưng rất nhanh liền đứng lên, thân hình cấp tốc lui lại, thẳng đến một cái khoảng cách an toàn, mới một mặt chấn kinh lại cảnh giác nhìn xem Vệ Tử Thanh. Người đến cùng là ai? Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.